Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tiếp tục cất cổng. Bà quá to khiến các quan khách đều hướng ánh mắt về phía Đông Nhi, rồi xì xào bàn tán. Ý đồ của bà ấy là đây sao? Đồ quấy về thay đồ, để chiều ý mẹ tôi. Minh Vũ hất mặt về phía cô giúp việc. Anh cho hai tay đút vào túi quần của bộ vest lịch lãm, đầy phong độ. Đôi mắt màu hổ phách không ngừng nhìn Đằng Phu Nhân. Người ta nhìn vào sẽ chỉ nhận thấy đó là một ánh mắt hết sức bình thường. Nhưng đối với một con người ý tứ như Đằng Phu Nhân, bà biết Minh Vũ, con trai độc nhất của bà đang đe dọa, thách thức chính mẹ của nó. Đừng có nhìn ta với ánh mắt đó con trai. Ta chỉ đang dạy dỗ lại con dâu của mình thôi. Đằng Phu Nhân cười khẩy, cố tình cười thành tiếng để chọc điên Minh Vũ. Đó không phải là cách. Cậu trả lời ngắn gọn. Minh Vũ nhèo nhèo đôi mắt nhìn xung quanh, rồi bỏ mặc Đằng Phu Nhân đứng đó. Không nói không rằng, anh cùng Minh Quân bước đến những chiếc bàn có thể để những ly rượu vang. Bữa tiệc rất sang trọng, được đãi tại khoảng sân rộng trong biệt thự của Đằng lão gia. Bữa tiệc được tổ chức là tiệc buffet, nhằm để tiết kiệm diện tích, thay vì phải tốn thêm mấy cái bàn và mấy cái ghế. Tiệc đứng nên người dự tiệc đều tự phục vụ, có thể đi vài vòng và chủ động làm quen với các vị khách, thay vì phải ngồi một chỗ cố định. Thiếu gia, cô Đồng Nhi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Một tên vệ sĩ mặc vest đen bước đến gần Minh Vũ, rồi khẽ sát tay anh nói nhỏ, sau đó đứng quan sát nét mặt của anh. Sau khi nhận được sự phản hồi của Minh Vũ là một cái gật đầu nhẹ, tên vệ sĩ ấy mới cung kính cúi đầu rồi bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy sẽ cần em giúp đỡ. Minh Quân lên tiếng. Anh uống nốt ly rượu vang trên tay rồi đặt nó xuống bàn. Anh bước ra ngoài chiếc cổng sắt to đùng, nơi mà Đông Nhi đang đứng ngoài đó. Minh Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát theo bước chân của Minh Quân. Mần mê ly rượu trong tay, ánh mắt anh hướng về phía cổng chờ đợi một điều gì đó. Đông Nhi, đi nào. Minh Quân đưa bàn tay ra, để Đông Nhi nắm lấy. Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm hơn Minh Vũ gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể nào khiến Đông Nhi cảm thấy an tâm khi đi bên cạnh Minh Vũ. Đông Nhi dường như có một chút thẹn thùng. Dù muốn hay không, cô vẫn đặt bàn tay của mình lên tay Minh Quân, mong muốn tìm được một điểm tựa để cô không hồi hộp nữa. Bước chân đầu tiên ra, mọi người đã khiến cô sợ hơn khi tất cả đều thốt lên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Đồng Nhi mặc trên người một chiếc váy len dài màu trắng tinh khiết trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi cô trở xuống. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng không kém phần quý phái sang trọng, hầu hết chủ yếu là tôn lên dáng người hình chữ S của cô. Phụ kiện trên người cô đều bằng vàng, từ đeo vòng cổ cho đến lắc tay, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết. Minh Vũ, ta nói không sai chứ? Cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, rất thích hợp với con. Đằng lão gia vỗ vai Minh Vũ, cái giọng trầm khàn của ông nhỏ nhẹ như rất mật vào tai Minh Vũ. Ông lại muốn nhắc đến cái điệp khúc, Đồng Nhi sẽ giúp được con rất nhiều. Tôi không quan tâm, chỉ cần có cô ấy bên cạnh tôi là đủ. Minh Vũ vẫn nheo đôi mắt màu hổ phách về phía Đông Nhi, dường như anh không quan tâm đến những lời nói của Đằng lão gia. Đáp lại lời nói của ông ấy, chỉ là tất yếu bắt buộc anh phải làm thế mà thôi. Lúc bước đi, Đồng Nhi vô tình đạp phải phần tà váy. Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể đã bị té và ê mặt trước tất cả mọi người. Nhưng Minh Quân đã nhanh tay chụp lấy eo cô và nhấc bổng lên dễ dàng, điều khiến anh phải tròn mắt thốt lên. Em nhẹ thật đấy. Ngay lúc ấy, trong lòng Minh Vũ nóng ran, một thú cảm xúc dâng lên khiến anh nghẹt thở khó chịu. Anh không thích như vậy một chút nào. Cho dù đó có là người em họ thân thiết nhất của anh, Minh Quân, thì anh cũng không thể nào chấp nhận được. Bỏ cô ấy xuống được rồi đấy Minh Quân. Minh Vũ bước đến gần hơn, ngắm nhìn kỹ hơn cô vợ của mình. Anh khẽ cười, sau đó quay quắc sang Minh Quân, đưa cho cậu ấy ly rượu của mình. Nên nhớ, cô ấy là vợ của anh, chứ không phải là vợ của em, rõ chưa? Dằn mặt như thế là đủ. Minh Vũ ôm lấy vòng eo của Đông Nhi lôi đi, không quen ném lại cho Minh Quân một ánh nhìn sắc lạnh với đôi mắt mổ hổ phách của một loài hổ báo đang đói khát. Minh Quân đông đá toàn thân chừng 3 giây ngắn ngủi trước khi sắc mặt sắc bén như con dao chọc tiết của Minh Vũ tự đặt cho mình một câu hỏi rất ngố: mình đã làm gì sai sao? Nè, có cần phải nói móc em họ của mình thế không? Không nhờ anh thì tôi đã bị dập mặt xuống đất rồi đấy. Đồng Nhi khổ sở phải túm lấy cái tà váy, vừa bước phải líu nghíu bước theo Minh Vũ. Bước đi mà cứ phải nhìn chằm chằm xuống đất vì sợ mất té. Nhưng cô vẫn phải to mồm răng dạy chồng của mình. Em đang bênh cho hắn ta đấy à? Minh Vũ vẫn bước đi những bước chậm rãi, chốc chốc lại phải chau mày về phía những người đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Nhưng anh vẫn đáp lại câu nói của cô như lẽ đương nhiên. Tất nhiên, vì hắn ta làm điều đúng mà. Thốt ra mấy câu ấy xong, Đông Nhi mới nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Bà cô đã từng dạy, không được nói người khác đúng trước mặt chồng cô. Vậy mà cô đã quên bén đi mất. Em có muốn anh đi giết chết hắn ngay bây giờ không? Dừng bước chân, Minh Vũ đột ngột khựng lại khiến Đông Nhi cũng chới với. Khuôn mặt lãnh đạm của anh cũng chỉ là những đồng hồ đông đá. Những giọng nói lại vô cùng sắc bén, cứ từ từ cứa vào màng nhĩ của người ta, cho đến khi nổi hết da gà thì đã quá muộn. Nếu như em muốn thì anh làm ngay đây. Anh? Nhiệm vụ của một người vợ tốt là không nên cãi lại chồng. Em nên liệu hôn đấy. Câu đầu Minh Vũ hoàn toàn là cao giọng, nhưng càng về sau thanh âm càng giảm, khiến chữ hồn trở lại nên trùng trợn hơn bao giờ hết. Đồng Nhi trong tình huống này thì hoàn toàn im lặng. Từ khi sống chung với Minh Vũ, cô đã bắt đầu sợ cái thanh âm âm trầm của Minh Vũ, nên tốt nhất im lặng để bảo toàn tính mạng. Minh Quân. Đặng phu nhân bước đến gần. Bà lên tiếng gọi khi nhận ra Minh Quân đang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Đông Nhi đang đi cùng Minh Vũ. Còn suy nghĩ thế nào về lời ta nói? Gì à? Chẳng phải ta đã nói nếu yêu ai đó thì cướp đi bằng mọi giá sao? Đừng cho rằng ta không biết trong đầu con đang nghĩ gì. Con không làm được. Chẳng có gì là không thể. Chẳng lẽ con không muốn người phụ nữ ấy là của một mình con sao? Việc gì phải đứng ngây người để nhìn theo người ta? Đặng phu nhân sở giọng như mật ngọt rụ rồi. Sau đó bà ta cười một tràng khả ố, rồi quay lưng bước về đằng sau phía đằng lão gia. Sướng quá, ở đó thêm một chút nữa thì chắc sợ sệt mà chết mất thôi. Đồng Nhi thả người tự do, rơi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô thở hắt ra, tựa như vừa trút được một cánh nặng hàng trăm tấn trong người vậy. Nghiêng nghiêng cái cổ khiến nó kêu thành tiếng, cô mới thật sự cảm thấy thoải mái. Đồ mèo con. Bà chữ ấy lại tiếp tục bắn vào màng nhĩ của Đông Nhi nhờ giọng nói nửa đùa nửa thật của Minh Vũ. Anh cởi bỏ áo vest đen xuống, vứt xuống ghế, rồi dùng một tay cởi hai nút áo phía trên cho mát. Minh Vũ ngửa cổ ra ghế, đôi mắt cũng nhắm hờ lại vẻ mệt mỏi. Lại vứt đồ lung tung nữa, hả cái đồ lười kia? Ồn ào quá đi. Minh Vũ lắc lắc đầu, anh nhíu mày vẻ tức giận. Khi anh sắp chìm vào giấc ngủ thì đã bị Đông Nhi phá đám, khiến anh phát bực lên. Vờ cánh tay chộp lấy cái áo vest, anh hằn học bước lên mấy bậc cầu thang đầu tiên. Nè, đi đâu vậy hả? Đồng Nhi đứng trống hông, ngước mặt nhìn theo cái dáng kiêu ngạo của Minh Vũ đang từ từ lết lên mấy bậc cầu thang. Cô càng thêm tức giận. Bất ngờ một cánh tay sắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau siết chặt. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cánh tay này là của ai. Anh làm gì vậy hả? Yên lặng nào. Minh Quân càng lúc càng siết chặt Đông Nhi hơn. Anh bắt đầu hôn hít phần cổ của cô, rồi truyền dần đến phần bả vai với chiếc váy trễ vai khiêu gợi này. Trong đầu anh lúc này chỉ duy nhất có một mong muốn là Đông Nhi sẽ thuộc về anh. Minh Vũ! Minh Vũ! Đông Nhi cô khóc thét lên, nước mắt cứ giàn giụa chảy ra. Trong lúc ấy trong đầu cô chỉ biết gọi tên Minh Vũ thật lớn, cố gắng để hai cánh tay của Minh Quân, nhưng dường như tất cả đều là bất lực. Minh Vũ, cứu em. Nhờ cái giọng lạnh lót trong trẻo của Đông Nhi, Minh Vũ từ trên cầu thang chạy xuống như bay. Trước mặt anh hiện ra một khung cảnh khiến anh không thể không tức giận. Minh Quân đang ôm chặt lấy người con gái của anh, đã vậy còn không ngừng hôn hít lên người của cô ấy. Minh Quân, như thế này là thế nào? Minh Vũ nắm chặt hai bàn tay tạo thành nắm đấm, các khớp xương như muốn vỡ vụn ra. Nhường cô gái này lại cho em đi. Ôm sốc Đông Nhi lên, Minh Quân đưa mắt nhìn anh trai mình, thốt lên một câu mà khiến cho trời đất như muốn rung chuyển theo. Anh đã yêu Đông Nhi từ lúc mới gặp. Anh chưa bao giờ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trúng tiếng sét ái tình của thần Cupi. Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra không có gì là không thể cả. Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Mau buông cô ấy ra. Minh Vũ cầm lên, phong thái của người đứng đầu một tổ chức mafia luôn giữ cho anh vẻ cao ngạo bất cần. Nhưng lúc này anh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Mấy tên vệ sĩ mặc áo đen của Minh Vũ từ phía ngoài chạy vào, bao vây cả lối đi. Mặc dù trong tay họ đều là những khẩu súng, nhưng không một ai dám hành động khi chưa có lệnh của Minh Vũ. Chưa kể họ có thể sơ ý mà khiến cho viên đạn đi lệch hướng, bắn trúng vào Đông Nhi. Vả lại Minh Quân là em họ của Minh Vũ. Người em họ đã luôn lẽo đéo đi theo Từ Minh Vũ lúc còn từ rất nhỏ. Họ thân hơn cả anh em ruột với nhau. Vậy thì làm sao Minh Vũ có thể giương súng hạ thủ người anh em thân thiết này? Hãy nhường cô ấy lại cho em. Bên cạnh anh đâu thiếu các cô gái xinh đẹp. Nhường một cô thì chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả mà. Minh Quân ôm lấy gương mặt của Đông Nhi. Anh lại tiếp tục hôn vào phần cổ của cô, không hề quan tâm rằng mặt Minh Vũ đã đen sầm lại như lọ nghệ. Hãy nhường lại cho em đi. Em sẽ hết lòng yêu thương cô ấy. Tôi không muốn. Đông Nhi vùng vẫy, nước mắt vẫn chảy ra từng hàng dài mỗi khi Minh Quân hôn cô như một người nghiện. Đánh ánh mắt sang Minh Vũ, mong cầu sự giúp đỡ từ chồng của mình. Bốp. Sau cái âm thanh va chạm da thịt giữa nắm đấm của Minh Vũ và phần thịt ở má của Minh Quân khiến anh chới với từ phía sau, cánh tay của buông lỏng ra. Minh Vũ hơi cong người, nắm lấy bả vai của Đông Nhi nhằm kéo cô ấy về phía mình, nhưng lại bị Minh Quân chộp lấy eo cô kéo ngược trở lại. Nếu cô ấy không phải là người của em sẽ giết chết cô ấy ngay tại đây. Bàn tay to lớn tiến về trước cổ nhỏ của Đông Nhi, sẵn sàng bóp chết lúc nào nếu như Minh Vũ có ý định phản kháng lại anh. Minh Vũ toàn bước đến gần, nhưng khi nhận được câu nói ấy, tự tài và hình ảnh từ đôi mắt ấy, thì anh khựng lại. Đôi mắt màu hộ vách khẽ lay động, nửa muốn bước lên giành Đông Nhi từ tay Minh Quân, nửa lại sợ rằng anh sẽ không còn được nhìn thấy Đông Nhi trên cõi đời này nữa. Thân thiết với nhau từ nhỏ, Minh Vũ dường như quá hiểu rõ tính cách của Minh Quân. Nói là làm, đó là đặc điểm mà mọi người thường nhận xét là giống y hệt nhau của hai anh em. Minh Vũ nhận thấy phía sau lưng Minh Quân, những người cận vệ trung thành của anh đang muốn tiến gần để bắt cậu ấy. Anh nhanh chóng cất tiếng, thanh âm cũng giảm dần thành một thanh âm trầm uất. Dừng lại, Minh Quân, nói thật đấy. Minh Quân nhanh chóng ôm Đồng Nhi rồi chạy ra ngoài, vì anh biết càng đứng lâu ở đây thì lại càng nguy hiểm, chưa biết ai sẽ đổ máu vì ai. Thoát ra khỏi cánh cầu sắt khá dễ dàng mà không có bất cứ trở ngại nào cả. Minh Quân đặt Đông Nhi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen đậu sẵn ở phía trước. Anh phóng xe đi thẳng với tốc độ nhanh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch nhưng đầy u ám. Mau đi lấy xe, tôi phải đuổi theo. Dạ thưa thiếu gia, tất cả đã để dịp bánh xe hết rồi ạ. Dường như tên vệ sĩ biết đây là tin dữ, có thể làm nổi trận lôi đình của Minh Vũ. Anh quỳ rạp người trước chủ nhân, giọng nói có một chút run sợ nhưng vẫn cố thông báo một cách sõng sạc và mạch lạc nhất có thể. Người nói cái gì? Đáp lại tên cận vệ một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một đó là âm thanh của quỷ. Minh Vũ chỉ thấy thật là trùng hợp, anh chắc chắn là có người đã đứng sau sắp xếp vụ này. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Vợ Ngốc của Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net